Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, 1001. Sunny dùng mình, không phải ngày nào cậu cũng có một cuộc trò chuyện với một The Other. Kẻ khác, về mặt kỹ thuật, cậu đã trò chuyện với vô số người trong số họ ở đây tại Mirage City, thành phố ảo ảnh, trong vài ngày qua. Nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện với một người biết bản chất của họ. Phản ảnh của Omer of the Night. Tại sao phản ảnh của một trong chín người lại phục vụ như một người trông coi cung điện của Mirat? Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nói bằng một giọng trầm lắng. Ahat, ông đã không làm tốt công việc của mình, đúng không? Nơi này là một mớ hỗn độn. Castellan, quản thành. Im lặng, Sunny và Effie trao đổi ánh mắt. Bây giờ họ đã tìm thấy phản ảnh cổ xưa. Họ được cho là phải lấy lại quyền lực đối với Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng cho Effie bằng cách nào đó. Cách dễ nhất có lẽ là để cô ấy phá hủy Castellan. Quản thành, nhưng Sunny không chắc Castellan. Quản thành, mạnh đến mức nào? Và do đó liệu họ có thể phá vỡ ông ta hay không? Họ có thể thuyết phục ông ta tự nguyện từ bỏ quyền lực không? Đó sẽ là kết quả tốt nhất, vì Effie sẽ có thể sử dụng Castellan, quản thành, để khai thác nhiều tiềm năng hơn từ Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng. Tuy nhiên, Sunny cũng không biết liệu phản ảnh của Omer of the Night có thể bị thuyết phục hay không. Trong mọi trường hợp, họ không có nhiều thời gian để thử. Cuối cùng, Castellan, quản thành, cũng lên tiếng, chủ nhân của ta đi vắng. Đây dường như là câu trả lời của ông ta cho lời buộc tội không duy trì. Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, đúng cách rốt cuộc. Phản ảnh này đã được thiết kế để giúp Castle Master, chủ nhân lâu đài, kiểm soát Great Mirror, gương lớn. Chứ không phải để kiểm soát nó thay cho chủ nhân của họ. Effie khịt mũi, ai đi vắng, ta là chủ nhân của lâu đài, và do đó cũng là chủ nhân của ngươi. Tuy nhiên, ngươi không chỉ không giúp đỡ ta, mà ngươi thậm chí còn đánh cắp quyền lực của ta và cố gắng giết ta. Không có gì ngạc nhiên khi toàn bộ nơi này đã sụp đổ. Ngươi có thấy vấn đề ở đây không? Castellan, quản thành. Nhìn cô im lặng, cô đã sai, ông ta dường như không còn mù nữa. Ít nhất là không ở đây. Trong Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, có thể Mirat đã tưởng tượng ra một thế giới nơi người mù có thể nhìn thấy. Trong khi Sunny cân nhắc chi tiết nhỏ đó, Effie nhướng mày, ta sai à, ta sai ở điểm nào? Castellan, quản thành, hạ thấp ánh mắt. Ta chỉ có một chủ nhân Mirat, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, và cô không phải là bà ấy. Lâu đài cô cai trị không là gì ngoài một cái vỏ. Cái ảo ảnh là hào nước, và cái thực sự là cổng. Cả hai chỉ đơn thuần dẫn đến Palace of Imagination, cung điện tưởng tượng, cung điện của Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng. Nơi chủ nhân của ta cư ngụ và cai trị luôn là Great Mirror, gương lớn. Sunny mỉm cười. Tất nhiên, Castellan, quản thành, đã nhầm. Đã có một thời trước khi Mirat tạo ra gương. Vì vậy Bastion cổ xưa hơn nhiều so với Great Mirror, gương lớn. Dù sao thì cái nào có trước cũng không quan trọng. Bây giờ Spell ma pháp đã biến lâu đài thành một citadel, pháo đài, tất cả chúng đều không thể tách rời. Tuy nhiên, thật thú vị khi phản ảnh cổ xưa này lại mắc phải một ảo tưởng như vậy. Tuy nhiên, Sunny đã cảm nhận được một nốt ngoan cố trong giọng nói của Castellan. Quản thành, khi ông ta bác bỏ tuyên bố của Effie về quyền lực đối với Great Mirror, gương lớn, và tuyên bố rằng ông ta sẽ chỉ phục vụ Mirat. Cảm giác như thách thức trực tiếp lập trường của ông ta sẽ không có kết quả. nhưng cũng có một điểm yếu ở đó có thể bị khai thác. Thay vì ép buộc phản ảnh của Omer of the Night về vấn đề này, Sunny nhìn vào khoảng không được che phủ của bản sao của Great Mirror. Gương lớn, dù sao thì, tại sao phản ảnh của một trong chín người lại phục vụ Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, Castellan, quản thành, im lặng một lúc, sau đó, ông ta cẩn thận gảy dây đàn guitar. Đó là bởi vì chủ nhân của ta đã bị lạc trong ảo ảnh của chính mình. Bà ấy đã từ bỏ thế giới thực, thích bầu bạn với các phản ảnh. Một ảo mộng trên ảo mộng, bà ấy đã sống vô số cuộc đời trong Palace of Imagination. Cung điện tưởng tượng, không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài bức tường của nó. Và bà ấy đã hạnh phúc. Giai điệu yên tĩnh của ông ta trở nên tiếc nuối. Nhưng phải làm gì đây? Chín người, cần Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, tham gia cùng các demon khác trong cuộc nổi loạn của họ. Và vì vậy, Omer đã đến bờ của Mirror Lake, Hồ Gương, còn ai tốt hơn một nhà thơ nổi tiếng với những câu chuyện và bài hát của mình. Mirat quan tâm đến ông ta vì trí tưởng tượng của ông ta sống động và vô tận như thế nào. Và vì vậy, bà ấy đã mời ông ta vào cung điện của mình. Castellan, quản thành, ngừng chơi và nhìn ra xa. Bà ấy đã cho ông ta quyền kiểm soát Great Mirror, gương lớn, để ông ta có thể biến những câu chuyện của mình thành hiện thực. Omer đã tạo ra một cõi giới kỳ ảo để bà ấy khám phá, và một câu chuyện ly kỳ để bà ấy trải nghiệm. Mirat rất thích ảo mộng của ông ta, nhưng cuối cùng, bà ấy cũng chán nó. Bà ấy muốn thưởng cho nhà thơ mù và tiễn ông ta đi. Nhưng ông ta đề nghị tưởng tượng ra một ảo mộng khác và với sự cho phép của bà ấy. Ông ta đã làm vậy. Và rồi một cái khác. Và rồi một cái khác. Ánh mắt của ông ta trở nên xa xăm. 1000 cõi giới. 1000 câu chuyện. Dù Mirat có thử thách Omer bao nhiêu, trí tưởng tượng của ông ta cũng không bao giờ cạn kiệt. Giống như cảm giác kinh ngạc và cơn đói của bà ấy là vô tận. Họ đã cùng nhau trải qua 1000 ảo mộng. Và khi ảo mộng thứ 1000 kết thúc, Omer đã đưa ra một yêu cầu với Mirat. Phản ảnh của Omer đặt cây đàn guitar của mình xuống sàn. Vì vậy, Demon of Imagination, quỷ ghi sự tưởng tượng, đã giao cho ông ta một nhiệm vụ cuối cùng. Bà ấy bảo ông ta hãy tưởng tượng ra thứ gì đó mà chính bà ấy không thể tưởng tượng được. Ngay cả ta cũng không biết Omer đã cho bà ấy thấy gì trong ảo ảnh cuối cùng đó, nhưng khi ảo ảnh đó cuối cùng bị xua tan, Mirat đã rời khỏi cung điện của mình và tham gia cùng các anh chị em của mình trong các cuộc nổi loạn chống lại các vị thần. Omer cũng theo bà ấy vào chiến tranh. Castellan, quản thành, nhìn Sunny với đôi mắt vô cảm. Chỉ có ta ở lại. Sunny mỉm cười yếu ớt. Thật là một câu chuyện tuyệt đẹp. Nhưng bất chấp câu chuyện ngoạn mục, giọng nói của cậu nghe có vẻ tàn nhẫn. Mirat đã chết trong cuộc chiến đó. Ông biết đấy, và Omer hẳn đã chết cùng với bà ấy. Cậu nhìn xuống Castellan, quản thành, và nói đều đều. Ông nói rằng chủ nhân của ông đi vắng, nhưng chính ông là người đã dụ bà ấy ra ngoài. Vào một cuộc chiến vô vọng, ông tuyên bố trung thành với Mirat, nhưng chính ông là người đã phá hủy hạnh phúc của bà ấy. Ông đã giết bà ấy. Ông là một kẻ đạo đức giả. Omer, ta thực sự ghét nhất những kẻ đạo đức giả. Chỉ đến lúc đó, ánh mắt của Castellan, quản thành, cuối cùng mới có dấu hiệu của cảm xúc. Hết chương.